Chúng ta hãy bắt đầu bài giảng. Đầu tiên nói về một vấn đề, chính là về vấn đề sát sinh. Vấn đề này khá mẫn cảm. Phàm là tu luyện chính pháp đều là tuyệt đối cấm chỉ sát sinh. Người thường có làm như thế nào thì chúng tôi cũng không quản. Không thể nào ai ai cũng đều đến tu Pháp Luân Công. Chúng tôi chỉ giảng người tu luyện nên làm như thế nào. Vì sao trong lịch sử có rất nhiều pháp môn coi vấn đề sát sinh quan trọng đến như thế? Đều cấm chỉ sát sinh. Bởi vì trong tôn giáo đã giảng sát sinh có thể tạo nghiệp. Sát sinh có thể tạo cho bản thân tội nghiệp rất lớn, nên không thể tu luyện tiếp nữa. Kỳ thực chúng tôi đã giảng rồi, con người tới bước này là đã đến trong nghiệp của lấy nghiệp đều đã rất nguy hiểm rồi. Nhưng tôi cũng giảng, nhìn thấy con người vẫn còn có Phật tính, nên mới lại chuyển pháp một lần cuối cùng. Đương nhiên ban đầu lúc tôi thực hiện sự việc này, người ta cũng nói con người đều đã tới bước này rồi, vậy mà ông vẫn còn đưa ra pháp này. Ngụ ý rằng đạo đức của nhân loại hiện nay đã rất bại hoại rồi, nghiệp lực rất lớn. Quá khứ trong Phật giáo nguyên thủy thì sát sinh chủ yếu là nói đến việc giết người, đó là nghiêm trọng nhất. Nếu đã giết người thì người này không thể tu luyện được nữa. Phật giáo trong quá trình phát triển dần dần cũng coi việc giết các con vật lớn là rất nghiêm trọng. Cuối cùng Đại thừa Phật giáo phát triển đến ngày hôm nay cũng coi các sinh mệnh nhỏ là rất quan trọng. Sau cùng trong quá trình phát triển, có một số tăng nhân đi đến cực đoan. Đến mức đi trên đường cũng sợ dẫm chết kiến, sợ dẫm chết côn trùng. Vừa đi vừa nhảy, nhìn thử xem dưới đất có gì không rồi mới bước tiếp. Tôi nói rằng sống như vậy mệt mỏi lắm. Mọi người biết rằng chúng ta tu luyện thì nên đường đường chính chính mà tu luyện. Chúng ta không cố ý sát hại bất kể sinh linh nào. Nhưng con người chúng ta phải có môi trường sinh hoạt và cách thức sinh hoạt của con người. Trong khi vô ý hoặc là con côn trùng kia ở trên đường bị dẫm chết ấy, tôi nghĩ rằng bởi vì giới sinh vật cũng giảng về vấn đề cân bằng sinh thái mà, có thể nó hết tuổi thọ rồi, cần phải chết. Có thể là như vậy, bởi vì tôi đã giảng chúng ta không cố ý sát hại bất kể sinh linh nào, nhưng chúng ta cũng phải có phương thức sinh hoạt, môi trường sinh hoạt, điều kiện sinh hoạt của mình. Cũng không thể làm kẻ quân tử cẩn thận những điều nhỏ nhặt mà đi đến một cực đoan khác, đó cũng lại là tâm chấp trước. Đó chẳng phải chấp trước sao? Một chấp trước mạnh mẽ, tôi cho là vậy. Vậy nếu theo cách nói ấy, mỗi bước đi của chư vị không có dẫm chết côn trùng, không có dẫm chết kiến, nhưng mà ở vi quan thì chư vị đã dẫm chết bao nhiêu sinh vật vi quan và những côn trùng nhỏ hơn nữa, nhiều vô số. Đó có phải là sát sinh không? Nghĩa là chúng ta không thể xét vấn đề như vậy được. Điều chúng ta nên làm là tu luyện một cách tự nhiên, đường đường chính chính mà tu luyện, nhìn vào những việc lớn, khiến bản thân đề cao lên, không thể đi đến bất kể cực đoan nào. Vậy thì vì sao coi vấn đề sát sinh này nghiêm trọng đến như vậy? Tôn giáo có cách nói của tôn giáo. Còn chúng tôi ở đây là sẽ từ tình huống chân thực mà chúng tôi nhìn thấy được hiện nay để giảng ra cho mọi người biết. Sát sinh nghiêm trọng ở hai phương diện. Một là chúng tôi phát hiện khi một người giáng sinh, ở trong rất nhiều không gian đều có một chư vị giáng sinh, hình dáng giống như chư vị, gọi cùng một tên, những việc làm trong cuộc đời nhìn chung cũng không khác nhau bao nhiêu, nhưng về phương diện nhỏ thì có chênh lệch. Về tổng quan thì không khác nhau nhiều. Trong không gian vũ trụ, ở trong một phạm vị nhất định đều có một chư vị Giáng sinh. Tôi đã nói con người là một thể rất phức tạp mà. Quan hệ liên đới giữa họ với chư vị cũng giống như mô hình các phân tử trong giới khoa học kỹ thuật của chúng ta. Một quả nối với một đường liên kết, một quả nối với một đường liên kết, nối liên tục, đan chéo nhau. Chính là có một chút giống với quan hệ như vậy. Còn chư vị là ở trung tâm. Nhưng họ cũng là sinh mệnh tồn tại độc lập. Họ cũng đều là chư vị. Từ một ý nghĩa nào đó, có thể nói đây là một thể hoàn chỉnh của chư vị. Vậy thì ở đây có một vấn đề. Nếu như trong đó có một chư vị, hoặc là trong đó có một thể sinh mệnh mà chưa đi hết toàn bộ tiến trình sinh mệnh của họ, đến giữa chừng đột nhiên bị chết đi, hoặc là bị giết, hoặc là do các thiên tai nhân họa khác mà chết đi, vậy thì sẽ gặp phải một vấn đề rất nguy hiểm, chính là sinh mệnh bị chết này họ không có nơi nào để đi. Vì sao không có nơi nào để đi? Bởi vì chỉnh thể sinh mệnh của họ phải đợi cho đến khi tất cả họ đi hết toàn bộ quá trình sinh mệnh thì mới có thể cùng nhau đi tìm nơi trở về. Mà một người trong đó chết thì sẽ không có nơi nào để đi, sẽ phải tiếp tục đợi. Mà loại chờ đợi đó rất khổ. Trong quá khứ người ta giảng rằng hòa thượng trong quá khứ chẳng phải giảng siêu độ sao? Kỳ thực hàm nghĩa chân chính của siêu độ chính là siêu độ những người đó, cô hồn dã quỷ không có chỗ để đi. Đó là điều tôn giáo giảng, nhưng chúng tôi thấy rằng họ xác thực là rơi vào một hoàn cảnh rất khổ. Vậy thì họ sẽ vô cùng hận kẻ đã làm hại sinh mệnh của họ. Vậy thì trong suốt giai đoạn này của sinh mệnh, họ sẽ tiếp tục hận mãi như thế. Trong đầu não của họ sẽ sinh ra nghiệp lực, không ngừng tạo thành những cụm nghiệp lực trong không trung và đẩy lên thân của kẻ đã làm hại sinh mệnh của họ. Như vậy thì kẻ sát sinh sẽ không ngừng tích thêm nghiệp lực. Hơn nữa, bản thân việc sát sinh cũng tạo thành nghiệp lực rất lớn. Nó khiến cho một sinh mệnh lâm vào một hoàn cảnh rất thống khổ, lại còn trong một thời gian rất lâu dài. Đây là một phương diện nghiêm trọng. Việc này chúng tôi thực sự nhìn thấy như vậy. Còn có một tình huống nữa. Bởi vì một đời người, khi họ giáng sinh hoặc khi họ đi hết toàn bộ quá trình sinh mệnh của họ, tôi đã giảng rằng vừa sinh ra đã nhìn thấy sự tồn tại một đời của họ rồi. Vậy thì sự tồn tại một đời của họ là hình thành tự nhiên hay là có người sắp đặt? Dù sao nó cũng không phải ngẫu nhiên. Nếu như thật sự có người an bài một đời của họ, vậy thì sẽ không chỉ là một đời của họ đâu. Con người đều đến xã hội này làm các loại công việc khác nhau, họ đi hết toàn bộ quá trình sinh mệnh của họ như thế nào, giữa người với người phát sinh những mối quan hệ xã hội gì, hết thảy điều này đều là cân bằng, đều được sắp đặt cả rồi. Nếu như một thể sinh mệnh chết đi thì sẽ làm loạn trật tự xã hội mà sinh mệnh cao cấp an bài. Bởi vì một người thông qua công việc của họ mà có được những mối liên hệ về nhiều mặt, sản phẩm mà họ tạo ra sẽ tạo phúc cho người khác. Dù sao thì các mối quan hệ xã hội về nhiều mặt sẽ bị làm xáo trộn. Vậy thì sau khi một người sát sinh thì sinh mệnh cao cấp ấy sẽ không tha thứ cho họ. Vậy thì chư vị thử nghĩ xem người này còn có thể tu luyện được không? Là nghiêm trọng đến như vậy. Cho nên trong quá khứ, có một số tiểu đạo thế gian, tầng thứ sư phụ của họ không cao. Một khi họ sát sinh rồi thì sư phụ ấy cũng sẽ gặp rắc rối theo. Chính là đạo lý này. Cho nên chúng tôi thấy vấn đề sát sinh thực sự rất nghiêm trọng. Ở đây còn có liên quan đến vấn đề tâm từ bi, đặc biệt là tu luyện Phật gia có dạng từ bi. Không có từ bi thì không thể phổ độ chúng sinh. Vậy thì sát sinh đó chẳng phải là không từ bi sao? Đó chẳng phải cũng liên quan đến vấn đề tâm từ bi sao? Bất cứ việc gì cũng có duyên cớ, bất kể chư vị nghĩ như thế nào. Có lẽ trước đây chư vị đã thiếu nợ người khác, người ta mới đến để hại chư vị. Có lẽ là tình huống này. Đương nhiên, nếu làm chuyện xấu, nếu một người một mực muốn làm chuyện xấu thì đó chính là mất kiểm soát rồi. Họ làm như vậy thì họ sẽ tạo nghiệp. Đó là tình huống mà chúng tôi thấy được. Cho nên chúng tôi nói với mọi người về vấn đề này, nó hết sức nghiêm túc. Hơn nữa, chúng tôi phát hiện được rất nhiều thể sinh mệnh giống với thể sinh mệnh của con người. Trong Phật giáo giảng lục đạo luân hồi, nếu là thật, vậy thì linh thể trên thân những động vật khác có gì khác biệt so với nguyên thần của con người đâu? Đương nhiên, nếu có thời gian, tôi sẽ lấy ví dụ cho mọi người về những việc này bằng một số sự việc mà khoa học hiện tại đã phát hiện ra. Cho nên chúng tôi cũng nghiêm túc đề xuất với mọi người việc này. Nếu chư vị muốn tu luyện, nếu chư vị muốn tu luyện trong Pháp Luân Đại Pháp, thì chư vị không thể sát sinh nữa. Đương nhiên, khu vực của chúng ta là ở phía Nam, đặc biệt vào mùa hè, đồ ăn nếu không ăn trong khi còn tươi thì sẽ bốc mùi và bị thiêu rất nhanh. Dù sao, chúng tôi là giảng Pháp cho người luyện công, không phải giảng cho người thường sống thế nào cho tốt. Vậy thì việc này phải làm thế nào? Tôi nghĩ rằng với những việc này, tự mọi người hãy xem xét tình hình cụ thể mà làm là được rồi. Giảng đến vấn đề sát sinh, vừa rồi tôi cũng đã nói rồi, chúng ta cũng không thể làm kẻ quân tử cẩn thận những điều nhỏ nhặt, đi đường cứ sợ dẫm chết kiến. Nếu nhìn nhận như vậy, tôi nói rằng tất cả những đồ ăn mà chúng ta ăn đều có sinh mệnh, chúng ta đều phải thít cổ lại, không ăn không uống gì nữa. Vậy thì tu luyện thế nào? Không thể làm như vậy được. Có thể có người đưa ra vấn đề như thế này. Ruồi và muỗi thì sao? Ở phía Nam muỗi rất nhiều, vậy làm thế nào? Chúng cứ cắn người ta quanh năm. Ruồi rất bẩn, chứ vị luyện công không sợ mắc bệnh, nhưng trẻ con thì làm thế nào? Chúng có thể mang theo vi khuẩn. Tôi nói rằng cũng dễ xử lý thôi, có thể đuổi chúng đi. Đuổi ruồi thì không thành vấn đề, còn đương nhiên muỗi thì rất khó đuổi. Cứ chỗ nào tối thì nó đậu, bất động ở chỗ đó, chư vị đuổi nó cũng không động đậy. Đến tối nó lại ra cắn chư vị. Tôi nghĩ rằng với vấn đề này có thể xử lý như sau. Tôi đã giảng rằng con người cần phải có môi trường sinh hoạt của con người, không gian sinh hoạt của con người, hình thức sinh hoạt của con người. Tôi nghĩ rằng con muỗi đó nếu đốt người ta thì đập chết là đập chết thôi. Bởi vì là người luyện công thì chư vị không sợ, còn trẻ con trong nhà chư vị bị đốt thì có thể gay go. Nếu mắc bệnh truyền nhiễm thì làm thế nào? Sẽ có vấn đề ấy, cho nên đập chết là đập chết thôi. Nhưng chúng ta không vô cớ, không cố ý làm hại chúng. Tuy nhiên chỉ giới hạn trong những thứ này. Trong trường hợp khác cũng nói ai chọc tức tôi thì tôi phải giết nó, thì như vậy lại không được. Tôi cũng có thể lấy một ví dụ cho mọi người. Thích Ca Mâu Ni vào 2.500 năm trước, trong những năm ông truyền Pháp ở Ấn Độ cổ. Có một câu chuyện thế này. Một hôm ông muốn tắm, ở trong rừng rậm ấy thì điều kiện rất kém. Ông bảo tiểu đệ tử dọn sạch bồn tắm cho ông. Bồn tắm lúc ấy tôi nghĩ không giống như bồn tắm hiện đại bây giờ, có thể là bằng đá và cũng không bằng phẳng lắm. Đệ tử của ông đi dọn sạch bồn tắm thì phát hiện bên trong bồn tắm bám đầy côn trùng, bởi vì bồn tắm bằng đá mà bám đầy côn trùng rất khó dọn ra ngoài. Vị tiểu đệ tử đó nhìn một cái liền thấy rằng nếu dọn côn trùng ra ngoài thì có thể sẽ giết chúng. Cho nên vị này đi quanh một vòng mà không có cách nào. Như thế chẳng phải là sát sinh sao? Bèn trở về nói với Thích Ca Mâu Ni. Cậu ta nói, Bạch Sư Tôn, trong bồn tắm bám đầy côn trùng. Ý nói rằng hễ dọn sạch thì sẽ làm côn trùng kia chết. Thích Ca Mâu Ni không nhìn cậu ta, chỉ nói một câu rằng, con hãy đi dọn sạch bồn tắm. Thích Ca Mâu Ni đã dặn như vậy rồi, nhưng cậu ta đi quay một vòng rồi lại quay về. Cậu cho rằng Thích Ca Mâu Ni chưa hiểu lời của mình. Cậu ta bèn nói, Bạch Sư Tôn, trong bồn tắm bám đầy côn trùng, hễ con mà dọn sạch bồn tắm thì côn trùng kia phải bị chết. Thích Ca Mâu Ni thấy cậu không ngộ ra, bèn nói, cái ta bảo con đi dọn sạch là bồn tắm. Cậu đột nhiên tỉnh ngộ, sau đó đi dọn sạch bồn tắm, rồi Thích Ca Mâu Ni đi tắm. Chính là nói rằng không thể vì trên đất có côn trùng mà chúng ta không đi đường nữa, vì bồn tắm có côn trùng mà chúng ta không tắm nữa. Rau và lương thực đều là các thể sinh mệnh, chúng ta liền thít cổ lại, như vậy không được, con người chính là sinh sống như vậy. Sát sinh mà chúng ta giảng, quá khứ vẫn luôn coi những sinh mệnh lớn là rất quan trọng. Tuy nhiên một số sinh mệnh nhỏ cũng được coi là rất quan trọng. Cho nên chúng ta cố gắng không sát sinh, cố gắng không làm những việc đó. Thế nhưng việc đảm bảo hoàn cảnh sinh sống của chúng ta thì cũng không sai. Giảng đến đây tôi cũng thuận tiện nói một chút. Có một vài khí công sư giả ngụy khí công sư, họ cũng giảng về vấn đề sát sinh, nhưng họ giảng thế nào? Họ nói mùng 1, 15 âm lịch thì có thể sát sinh. Còn có người nói là có thể giết những con vật hai chân. Vậy con vật hai chân thì không phải là sinh mệnh sao? Mùng 1, 15 mà giết người thì không phải là phạm tội sao? Những khí công sư đó là thật hay giả, qua những lời từ miệng họ nói ra là biết được họ là tà hay chính. Nói đến vấn đề sát sinh, chúng ta cũng giảng một chút về ăn thịt. Có người hỏi, ăn thịt có được tính là sát sinh không? Ăn thịt không tính là sát sinh, không phải chư vị giết nên không tính là sát sinh, phải vậy không? Chư vị chỉ bất quá là có chấp trước vào thịt. Giảng về vấn đề ăn thịt, trước tiên chúng ta giảng một chút về vấn đề tâm chấp trước. Thịt rất thơm, ăn vào sẽ nghiện. Không có thịt thì ăn cơm nuốt không trôi, không có thịt liền không muốn ăn cơm nữa. Tại sao lại như vậy? Vì nó rất thơm, nó gây nghiện nên sẽ muốn ăn. Đương nhiên với mọi người tham gia lớp học này thì tôi chưa hề nói rằng từ nay về sau mọi người không được ăn thịt nữa. Tôi không giảng như vậy. Chúng ta có cách đối đãi của chúng ta. Trước tiên tôi giảng một chút về vấn đề ăn thịt. Ăn thịt là một tâm chấp trước rất mạnh. Vậy thì tu luyện cần phải vứt bỏ tâm chấp trước này. Cần phải vứt bỏ tâm chấp trước này. Mọi người thử nghĩ xem, hồi nãy tôi nói đó là tâm chấp trước. Khi tôi mở lớp tại Đông Bắc, có một người, có ba người từ công viên đi ra. Lúc đó là buổi sáng, tôi đi qua cổng công viên. Ba người này vừa từ công viên đi ra, vừa nói chuyện ầm ĩ, nói rằng luyện công gì mà không cho ăn thịt nữa, dù có sống ít đi 10 năm tôi cũng phải ăn thịt. Anh ấy nói rằng dù sống ít đi 10 năm cũng phải ăn thịt. Có thể thấy tâm chấp trước ăn thịt của anh ta mạnh tới mức như vậy, dám đánh đổi mạng sống để ăn thịt. Vậy thì tâm chấp trước mạnh mẽ như vậy có nên vứt bỏ không? Đúng là cần phải vứt bỏ đi. Mục đích chủ yếu của việc không để chư vị ăn thịt là để bỏ đi tâm chấp trước của chư vị, tâm chấp trước mà người thường không buông bỏ. Chúng ta đang giảng pháp mà. Thích Ca Mâu Ni năm đó căn cứ theo yêu cầu trong môn của ông mà giảng, chứ không giảng nghĩa rộng của pháp. Kỳ thực hàm nghĩa chân chính không để chư vị ăn thịt chính là để bỏ đi các chủng các dạng tâm chấp trước của chư vị. Nó không chỉ là ăn thịt đâu. Ví dụ như chư vị nói tôi thích ăn món này, tôi thích ăn món kia, đó đều là tâm chấp trước, đều cần phải bỏ. Nhưng môn của chúng ta nên đối đãi với vấn đề này như thế nào? Mọi thứ trong công này của chúng ta chú trọng pháp luyện người, cũng gọi là công luyện người. Chư vị không luyện công, công vẫn đang luyện chư vị. Cho nên có rất nhiều trạng thái sẽ từ trong công phản ánh ra. Có người đang luyện công mà chảy nước mắt. Có người khi luyện công xuất hiện trạng thái này. Có người khi luyện công lại xuất hiện trạng thái khác. Có người luyện công rồi thì không thể ăn thịt nữa. Vì sao như vậy? Vì trong công này của chúng ta có những thứ sẽ trừ bỏ tâm chấp trước này của chư vị. Cho nên chư vị không cần nói một cách gượng ép rằng, bắt đầu từ hôm nay tôi không ăn thịt nữa. Tất nhiên nếu trước kia chư vị không ăn thịt thì nay vẫn duy trì như vậy. Không có vấn đề gì. Tôi chính là đang nói về những người tu luyện thông thường hiện nay. Tôi không bảo chư vị không được ăn thịt, nhưng chư vị sẽ phát hiện ra rằng chư vị luyện pháp luôn tại pháp của chúng tôi. Chư vị cứ luyện, đột nhiên một hôm chư vị phát hiện chư vị không thể ăn thịt nữa. Chư vị ngửi thịt liền thấy tanh hôi, chư vị hễ ăn liền muốn nôn ra, nôn mửa. Đảm bảo sẽ như vậy. Đương nhiên với những người khác nhau thì sẽ khác nhau. Có người bình thường có thể ăn cả bát thịt. Dục vọng của vị này rất lớn, nhưng trong tầng thứ hiện tại của vị ấy, thứ mà giúp trừ bỏ cái tâm này của vị ấy chưa đủ mạnh. Vị ấy vẫn sẽ cảm thấy thịt không ngon, nhưng vẫn ăn được. Nhưng hễ vị ấy ăn sẽ bị đau bụng. Đó cũng là để bảo với vị ấy rằng không được ăn nữa. Vậy thì có phải từ nay trở đi chúng ta không dính dáng gì tới thịt nữa, vĩnh viễn không thể ăn thịt nữa không? Không phải vậy. Trong công này của chúng ta, tôi đã giảng rồi phải không? Mục đích chủ yếu của tu luyện không phải là vứt bỏ thứ gì của chư vị về vật chất. Mục đích chủ yếu là vứt bỏ tâm người thường của chư vị, những thứ chấp trước không chịu buông bỏ. Vậy sau khi cái tâm này của chư vị được vứt bỏ, chư vị sẽ phát hiện thấy một ngày kia chư vị lại ăn được thịt, chư vị ngửi không thấy tanh hôi nữa. Gấp lên nếm thử, ái cha, vẫn ăn được. Vậy thì chư vị cứ ăn, không vấn đề gì. Ăn được thì chư vị cứ ăn, chư vị không ăn được thì tự nhiên chư vị không ăn được nữa. Ăn được là vì tâm chấp trước đó của chư vị đã trừ bỏ rồi. Chư vị sẽ phát hiện rằng nếu tiếp tục ăn thịt sẽ không thấy thơm ngon nữa. Ở nhà làm thì chư vị cũng ăn, ở nhà không làm thì chư vị cũng không nghĩ tới. Cho nên tâm chấp trước đó không còn nữa. Mục đích đã đạt được rồi, vậy là được rồi. Chư vị tiếp tục ăn thịt, chúng tôi cũng không quản. Nhưng tu luyện trong người thường rất phức tạp. Không chừng một lúc nào đó tâm ăn thịt này của chư vị lại nổi lên. Ở nhà cứ mãi làm món thịt, chư vị cứ mãi ngửi thấy mùi vị đó, có thể lại bị nghiện. Vậy thì vấn đề này sẽ xuất hiện lặp đi lặp lại nhiều lần. Đột nhiên có một hôm chư vị lại không ăn được thịt nữa. Và một thời gian sau, sau khi chư vị vứt bỏ cái tâm này đi, chư vị lại ăn được thịt. Nhưng thông thường trong công pháp này của chúng ta thời gian khá ngắn. Thông thường khoảng 2 tháng, có người 1-2 tuần liền vượt qua được. Vì bình thường vị ấy đã không chấp trước vào ăn thịt, sẽ rất nhanh chóng vượt qua được. Có người sẽ kéo dài một thời gian, nhưng tối đa cũng không quá nửa năm. Trong hoàn cảnh thông thường không quá nửa năm. Bình thường đa số các trường hợp là trong vòng 1-2 tháng là vứt bỏ được cái tâm này. Vậy là được rồi. Đây là vấn đề ăn thịt mà chúng tôi giảng. Trong Phật giáo nguyên thủy thì họ không giảng về việc kiêng ăn thịt. Thời kỳ đầu khi Phật Thích Ca Mâu Ni dẫn dắt và truyền pháp cho các đệ tử, không có giới luật cấm ăn thịt. Hiện nay coi thịt là huân và thực hiện giới cấm. Nhưng kỳ thực, như tôi nói rằng, Phật giáo hiện nay là Phật giáo đã cải biên mà. Bởi vì trong những giới luật vào thời Thích Ca Mâu Ni sáng lập Phật giáo thì không có giới cấm ăn thịt. Ông có chủ trương vứt bỏ các chủng tâm chấp trước về việc chọn đồ ăn của con người, nhưng ông không đề cập riêng đến thịt. Như tôi vừa giảng rằng, chư vị không được chấp trước vào điều gì cả. Nếu chư vị rất thích ăn loại thức ăn nào đó, chư vị sẽ phát hiện ra có một ngày, chư vị vừa nhìn thấy loại thức ăn đó là thấy buồn nôn ngay, hoặc là chư vị vừa nhìn thấy loại thức ăn này là đã bị ợ chua, không ăn được. Chính là để trừ bỏ chấp trước đó của chư vị. Những loại thực phẩm khác cũng như thế, cũng sẽ xuất hiện trạng thái như vậy. Thời đầu khi Thích Ca Mâu Ni truyền pháp, truyền ra những điều này của mình tại Ấn Độ, vì sao lại không giảng cấm ăn thịt? Bởi vì lúc đó dân số trên thế giới vẫn chưa nhiều lắm. Có rất nhiều nơi còn rất lạc hậu, diện tích canh tác trên toàn thế giới rất hữu hạn, khắp nơi đều là rừng rậm, ao hồ. Ngũ cốc cũng rất ít ỏi, hơn nữa mới thoát thai từ xã hội nguyên thủy. Rất nhiều người sống cuộc sống du mục, thậm chí sống chủ yếu nhờ vào săn bắt. Cho nên lúc đó tại một vài khu vực sống chủ yếu bằng ăn thịt. Thức ăn rất khan hiếm, không có điều kiện để lựa chọn. Lúc đó Thích Ca Mâu Ni dẫn đệ tử đi xin ăn là vì điều gì? Là vì muốn hòa thượng không còn bất cứ dục vọng nào của người thường. con người không thể buông bỏ tiền. Vậy tôi sẽ khiến chư vị không được động tới tiền, cho chư vị xuất ra. Con người thích thứ này thứ nọ thì tôi đều không để chư vị có gì cả, chỉ cho chư vị cầm cái bát xin ăn. Cưỡng ép chư vị từ bỏ các chủng tâm chấp trước. Nhưng nhân tâm này quả thực là con người tu luyện rất khó. Cái tâm của họ không chừng vào lúc nào đó lại xuất hiện. Sau này có hòa thượng còn mang bát xin ăn ra so sánh. Các anh xem, trên bát xin ăn của tôi đá được khắc rất đẹp. Người kia nói, cái của tôi mới đẹp. Còn có người nói, cái của tôi làm bằng bạc, của tôi bằng đồng, của tôi bằng ngọc. Liền so sánh những bát xin ăn này với nhau. Có người mang bát xin ăn cất đi, bát xin ăn của mình tốt, cất đi vài chiếc. Thì Cà Mâu Ni thấy vậy, liền giảng pháp riêng về cái bát xin ăn. Đừng chấp trước vào những thứ đó. Nếu chư vị chấp trước vào những thứ đó thì hãy về nhà đi. Trong nhà chư vị có rất nhiều thứ tốt, chư vị về mà tích trữ đi. Việc gì phải như vậy? Vì sao cái bát xin ăn mà chư vị còn cất đi như đang giữ của để làm gì? Ông liền giảng pháp nhắm riêng về cái bát xin ăn này. Tôi đã giảng rồi, lúc đó bởi vì Thích Ca Mâu Ni là dùng cách tu luyện đó dẫn dắt đệ tử trừ bỏ đến mức tối đa các tâm chấp trước. Hễ làm như vậy thì hòa thượng tự nhiên cũng sẽ không làm ruộng nữa, không làm ăn, không lao động. Vậy thì nguồn thức ăn đã trở thành một vấn đề rồi. Làm thế nào đây? Ông liền dẫn dắt đệ tử của mình đi xin ăn, đi hóa duyên. Lúc đó ngũ cốc thức ăn rất khan hiếm, người ta ăn gì thì sẽ cho chư vị thứ đó, thậm chí ăn còn thừa thứ gì sẽ cho chư vị thứ đó. Rất nhiều nơi sống chủ yếu bằng ăn thịt, người ta ăn xong còn dư thì cho chư vị. Chư vị không muốn sao? Thậm chí một ngày xin được một bát cơm còn rất khó khăn, người thì thưa thớt. Chính vì vậy nên ông không cấm ăn thịt, không có giới luật cấm ăn thịt. Nhưng lúc đó lại có giới huân. Vì sao ông lại giới huân? Huân mà ông nói không phải là nói về thịt, hiện nay lại coi thịt là huân. Mọi người biết rằng pháp của Thích Ca Mâu Ni dùng ba từ là có thể khái quát được: giới, định, huệ. Giới là để định, định chính là cốt lõi của môn này, tức là cần đà tọa thực tu. Chư vị xem hòa thượng hiện nay dường như coi kinh sách là bài học chính. Coi kinh sách là bài học chính cũng được, nhưng chư vị cần phải tu luyện, nhưng họ lại không tu. Có người rất ít đọc sách, ngày ăn no ba bữa rồi đi nghỉ. Chư vị xem thiền phòng của hòa thượng, ghế thiền đều có bụi phủ rất dày, không có ai ngồi cả. Nói chư vị cần đà tọa thực tu nhưng chẳng có ai tu. Thời đó thực tu là tu ở đó cả ngày, buổi tối cũng đà tọa, ban ngày cũng đà tọa, chủ yếu là vậy. Nhưng hiện nay không làm như vậy nữa. Bởi vì đó là một phương diện đề cao tầng thứ chủ yếu, nên trong khi đà tọa ai đó can nhiễu chư vị thì chính là sự phá hoại lớn nhất. Nếu có hòa thượng ăn những thứ như hành, gừng, tỏi, những mùi vị này sẽ khiến người khác không thể nhập định được, không thể tu được. Vì thời đó hòa thượng đà tọa là cứ 8 vị, 10 vị ngồi thành một vòng tròn đà tọa trong rừng sâu hoặc trong hang đá. Chư vị nói xem, mùi mạnh như vậy người khác có thể nhập định không? Không thể được. Cho nên lúc đó đã quy định một cách rõ ràng là hành, gừng, tỏi thuộc về huân, không được phép ăn. Nguồn gốc của nó là như vậy. Cho nên giới cấm hành, gừng, tỏi trong hòa thượng là có nguồn gốc như vậy. Kỳ thực khi nấu chín thì nó không có mùi này, sẽ không có vấn đề này. Cho nên cấm ăn hành, gừng, tỏi sống. Vấn đề này sau khi truyền vào Trung Quốc chúng ta, tại Ấn Độ liền đổi thành Đại Thừa Phật Giáo. Sau khi cải biến thành Đại Thừa Phật Giáo, những giới luật trở nên nhiều hơn, yêu cầu phải đạt được Bồ Tát Pháp, thậm chí là tu luyện Phật Pháp. Như vậy yêu cầu của giới luật của họ cũng phải cao, trong đó coi ăn thịt là huân, như vậy cũng không cho phép ăn thịt. Nguồn gốc của nó là như vậy. Vừa rồi tôi giảng về nguyên nhân của vấn đề ăn thịt. Mọi người biết rằng có rất nhiều tăng nhân, họ tu luyện đến một tầng thứ rất cao, họ phát hiện ra rằng ăn thịt hay không hoàn toàn không phải là vấn đề chủ yếu. Có những người đặc biệt là ở Quảng Đông, Đông Nam Á đều có cách nói như thế này. Nếu chư vị hỏi họ có phải tu Phật không, thì lời này dường như không thời thượng lắm. Họ không nói có phải họ tu Phật hay không, họ nói nhà tôi ăn chay, ngụ ý là tôi tu Phật. Họ dùng ăn chay để chỉ tương đương với tu Phật, nhưng nó sai khác quá xa. Chư vị không ăn thịt thì chỉ là chư vị vứt bỏ được tâm chấp trước về một điểm ăn thịt này. Nhưng tâm chấp trước của con người quá nhiều. Giống như tôi đã dạng, còn có tâm hiển thị, tâm tận đố, phải vậy không? Các chủng các dạng tâm lý quả thực nhiều vô cùng. Cho nên chư vị chỉ vứt bỏ một loại tâm chấp trước như vậy liền tính là tu Phật rồi sao? Tôi nói rằng còn cách quá xa, không thể đại biểu cho việc tu Phật. Đến thời kỳ mật pháp rồi nên họ cũng hồ đồ rồi. Họ nghĩ họ không ăn thịt thì dường như chính là có thể tu thành Phật. Như vậy không được, tâm tính của chư vị không đề cao lên trên thì đừng nói chư vị không ăn thịt, ngay cả chư vị tuyệt thực thì cũng vẫn không tu thành. Phải vậy không? Chính là như thế, nhất định phải chân chính đề cao bản thân mới được. Trong thực tiễn nơi người thường, trong những hoàn cảnh phức tạp nhất, chư vị va chạm vấp ngã thì mới có thể tu lên trên, vứt bỏ những thứ không tốt đó của con người. Vừa rồi tôi giảng về vấn đề Pháp Luân Công chúng ta đối đãi với vấn đề ăn thịt như thế nào, cho nên chúng tôi không yêu cầu chư vị một cách gượng ép như vậy. Tất nhiên trước đây một số người vốn đã không ăn thịt, vậy thì chư vị cứ tiếp tục như vậy. Kỳ thực khi tu luyện tới một tầng thứ rất cao thì phải làm như vậy. Nhưng chúng tôi, bản thân tôi, có thể có học viên hỏi sư phụ ăn gì, thứ gì tôi cũng ăn. Nhưng những thứ độc hại như rắn và những thứ loạn bát nháo như vậy thì tôi không ăn. Tức là đồ ăn bình thường tôi vẫn ăn. Nếu có thịt trong đó tôi cũng có thể ăn như mọi người. Nhưng tôi không chấp trước vào nó. Nếu có thì tôi ăn. Dẫu sao thì ăn no là xong. Chủ yếu là cân nhắc đến việc tôi bước ra chuyển pháp, muốn làm việc này, không thể tránh khỏi những việc xã giao như thế. Trước kia khi Thích Ca Mâu Ni chuyển pháp cũng vậy, cũng gặp phải vấn đề như vậy. Nói về ăn thịt, chúng ta thuận tiện giảng một chút về uống rượu, hút thuốc. Bởi vì đây đều là cái mà người ta nghiện, và nghiện chính là chấp trước. Nghiện tức là chấp trước chứ vứt bỏ. Về uống rượu, bởi vì trong quá khứ tôn giáo giảng uống rượu có thể loạn tính. Loạn tính như vậy chẳng phải là loạn cả rồi, còn tu luyện gì nữa? Còn đạo gia thì giảng uống rượu sẽ làm tắc nghẽn mạch. Điều đó là thật hay giả thì tôi không giảng. Nhưng chúng tôi cảm thấy, chúng tôi nhìn thấy một tình huống như thế này. Những thứ chư vị tu luyện ra được trong cơ thể mình, đặc biệt là Phật gia, đều rất khó chịu với mùi rượu, rất ghét mùi rượu. Khi chư vị uống rượu, tất cả các thể sinh mệnh trên thân thể của chư vị, bao gồm cả công của chư vị, đều rời khỏi thân thể, không ở lại trên thân chư vị nữa. Mùi vị rất nồng nặc. Cho nên tôi khuyên mọi người tốt nhất là không uống rượu. Còn những lúc tiếp khách, xã giao không thể tránh được thì làm thế nào? Hiện nay, đặc biệt là phía Nam, nước ta cải cách mở cửa. Không ai ép chư vị uống. Họ hỏi chư vị muốn uống gì? Chư vị gọi đồ uống, chư vị gọi Sprite, chư vị gọi nước khoáng. Anh kia gọi một cốc bia, tôi nói rằng việc này là tùy chư vị. Chư vị thực sự không uống thì tôi nghĩ họ cũng không cố ép. Uống rượu, người không tu luyện nói rằng uống chút rượu có thể làm lưu thông máu, dường như có lợi một chút cho sức khỏe. Dù sao thì cũng là cách nói của người thường. Người luyện công còn lưu thông máu gì đây? Chư vị lưu thông máu bằng những thứ đó sao? Tiếp theo chúng tôi sẽ giảm một chút về hút thuốc. Về hút thuốc, người ta nói uống rượu, người thường nói uống chút rượu có thể lưu thông cơ thể, người già uống rượu còn có thể chống lạnh, còn có cách nói đó. Ít nhất là trung y còn giảng về rượu thuốc. Nhưng tiện đây cũng nhắc tới luôn, trong đạo gia, những người tu luyện đại đạo có một loại đại đạo. Không phải đại đạo nào cũng như vậy, nhưng có một số môn phái họ giảng uống rượu. Chưa say thì chưa dừng. Uống say liền đi ngủ. Hễ ngủ là ngủ liền vài ngày, vài tháng, thậm chí vài năm. Tại sao họ làm như vậy? Tôi nói với mọi người rằng không phải họ có chấp trước khiến họ phải làm như vậy, mà bởi vì họ tu luyện không phải con người này, mà là phó nguyên thần, phó ý thức của họ. Họ dùng rượu để chuốc cho mình say thì mới có thể tu luyện. Rất đáng thương. Rất nhiều người biết rằng trong lịch sử có rất nhiều thần tiên ngủ rất giỏi và sùng bái họ. Tôi nói rằng họ rất đáng thương. Bản thân họ cũng không biết ai đang tu luyện. Chỉ đến bước cuối cùng họ mới minh bạch. Đương nhiên hôm nay chúng ta giảng pháp này, có rất nhiều thứ không nên để cho con người được biết. Trong quá khứ có người biết rằng pháp của Thích Ca Mâu Ni truyền ra rất nhiều là dựa vào ngộ. Nhưng hôm nay chúng tôi đã giảng ra rất rõ. Nhưng cũng là nhằm vào thời kỳ lịch sử hiện nay mà làm việc đặc thù như vậy. Nếu chư vị ở đây mà giảng pháp theo cách như trước kia thì họ sẽ không nghe. Con người hiện nay càng khó ngộ. Có nói ra thì chưa chắc họ đã làm theo được. Có người còn đưa ra những thứ câu hỏi linh tinh. Đương nhiên ngộ tính đều là khác nhau. Chúng ta quay trở lại giảng một chút về vấn đề hút thuốc. Hút thuốc thì thực là người ta nói uống rượu còn có lợi một chút, còn hút thuốc đối với người ta quả thực không có chỗ nào tốt. Có người nói khi kêu gọi cai thuốc, có người hút thuốc nói rằng hút thuốc có thể giúp đại não nghỉ ngơi, điều hòa thần kinh, hút thuốc tốt cho lao động trí óc. Tôi nói rằng đó là tự dối mình dối người. Thuốc lá hoàn toàn không thể giúp đại não của chư vị tỉnh táo, cũng không thể mang lại lợi ích gì cho chư vị. Ngược lại, thực ra là rất có hại đối với chư vị. Vậy vì sao có người lại cảm thấy hút một điếu thuốc lại cảm thấy nhẹ nhõm? Vì sao lại có cảm giác này? Tôi giảng rồi, đó là do tác dụng của tinh thần chư vị. Tự dối mình, dối người mà. Chư vị nghĩ như vậy, chư vị cho rằng như vậy, nên tinh thần của chư vị liền khởi một tác dụng như vậy. Đồng thời đó cũng không phải do chư vị hút một điếu thuốc mà cảm thấy cơ thể dễ chịu, mà là trong quá trình chư vị hút thuốc, chư vị không làm gì cả, ngồi nghỉ ngơi, thư giãn, thả lỏng thân thể. Hoàn toàn không phải do hút thuốc khiến chư vị được nghỉ ngơi. Nên hút thuốc chẳng có lợi gì cả. Mọi người biết rằng người luyện công chúng ta phải tịnh hóa thân thể, liên tục tịnh hóa thân thể, không ngừng tịnh hóa thân thể, đột phá lên tầng thứ cao. Những người mắc bệnh còn muốn tịnh hóa thân thể để hết bệnh. Chúng tôi liên tục giúp chư vị tịnh hóa, công cũng khởi tác dụng như vậy. Nhưng chư vị lại hút thuốc từng hơi rót vào trong. Mọi người biết đấy, hiện nay người ta nói rằng không được hút thuốc có hại cho sức khỏe. Triển khai giáo dục về phương diện này, người ta cũng đã lấy rất nhiều ví dụ. Khi giải phẫu thân thể người, người ta phát hiện rằng những người hút thuốc một thời gian lâu thì khí quản của họ đều màu đen, phế quản màu đen, nghiêm trọng thì tới cả lá phổi cũng đều màu đen, ngay cả thực quản cũng màu đen. Người ta nói cũng rất đúng, giải phẫu xong đặt ở đó đều là màu đen. Đương nhiên là màu đen. Người phương Bắc chúng ta biết rằng ống khói dùng sau một thời gian dài phải cọ sạch, nếu không trong đó bám rất nhiều tro. Chư vị hút nhiều khói như vậy mà không rửa sạch, liên tục hút vào trong như vậy, đương nhiên nó sẽ thành màu đen. Hơn nữa, người luyện công chúng ta dạng liên tục tịnh hóa, nhưng chư vị lại liên tục làm nó ô nhiễm. Chư vị nghĩ xem làm vậy có hợp lý chút nào không? Cho nên tôi giảng chư vị thực sự muốn luyện công thì hãy bỏ thuốc. Chư vị xem có ai tu Phật, tu đạo hay pho tượng trong chùa ngậm điếu thuốc không? Có người không thể cai được thuốc. Tôi nói rằng nguyên nhân chủ yếu chư vị không thể cai là do chư vị không có nghị lực, chư vị không muốn cai, chư vị nghiện quá nặng. Đương nhiên nếu không có động lực gì thì dường như rất khó cai. Tôi bảo với mọi người rằng nếu chư vị muốn tu luyện thì từ hôm nay trở đi chư vị hãy cai thuốc. Điều tốt là hôm nay khi giảng về hút thuốc, tôi đã xuất ra một thứ khiến chư vị, nếu còn tiếp tục hút thuốc, chư vị sẽ cảm thấy mùi thuốc này rất khó chịu, trong miệng không còn đúng vị nữa. Mức độ nghiện của chư vị cũng yếu đi rất nhiều, cho nên bắt đầu từ giờ trở đi chư vị hãy cai thuốc. Đây là cơ hội. Nếu chư vị không cai thì không còn cơ hội nào như thế này nữa. Vừa rồi chúng ta đã giảng vấn đề sát sinh và ăn thịt. Tiếp theo giảng một chút về tâm tật đố. Điều này rất nghiêm trọng. Chúng tôi nhất định phải giảng riêng về nó, nhắm riêng vào nó mà giảng. Không giảng thì không được. Mọi người biết rằng khi chúng ta nói về vấn đề tâm tính, tôi đều là giảng khái quát, không có cặn kẽ lấy cái tâm nào đó ra để giảng riêng. Nhưng mà cái tâm tật đố này chúng tôi cần giảng riêng. Tại sao? Bởi vì nó biểu hiện mạnh mẽ nhất trong con người chúng ta hiện nay. Chúng ta có rất nhiều người làm chuyện xấu đều là vì tâm tật đố tạo thành. Rất nhiều người đã khiến cho toàn thân phát bệnh, ăn không ngon, ngủ không yên, cũng là tâm tật đố tạo thành, can nhiễu nghiêm trọng đến con người hiện nay. Vậy thì chúng ta thử tìm xem nguồn gốc sinh ra thứ này là gì. Mọi người biết rằng người Trung Quốc chúng ta rất hướng nội. Người ngoại quốc, người Tây Phương đều cảm thấy rất lạ. Người Trung Quốc này họ làm sao vậy nhỉ? Tốt hay xấu cũng đều không nói ra. Rõ ràng là thế này, họ lại nói là thế kia. Trên thực tế là khiêm tốn. Họ không lý giải được vì họ là hướng ngoại mà. Có thế nào thì nói ra như thế. Người Trung Quốc thì không như vậy. Không thể nhìn ra được họ nổi giận hay vui mừng. Đương nhiên có tu dưỡng và hàm dưỡng chính là điều tốt. Nhưng nó cũng mang đến một mặt không tốt khác. Sự vật đều nên nhìn từ hai mặt mà. Nhìn một cách biện chứng mà. Chủ yếu loại tính cách hướng nội này của Trung Quốc có nguồn gốc từ Nho giáo Trung Quốc. Giảng tu dưỡng, giảng hàm dưỡng, không để lộ ra tài năng. Hiện nay nhân loại ở trong thời kỳ mạt pháp, bất kể chư vị là Nho giáo hay là Đạo giáo, Phật giáo cũng vậy, Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo cũng vậy, có bao người có thể chiều theo điều họ yêu cầu mà làm? Cũng có nghĩa là không có tâm pháp ước thúc, đã đến mạt pháp rồi. Vậy thì đến lúc này, con người ấy một khi mất kiểm soát, thì như loại tính cách hướng nội này của người Trung Quốc chúng ta có thể sản sinh ra tâm tật đố mạnh mẽ. Vừa rồi tôi nói người ngoại quốc tính cách hướng ngoại, tôi sẽ lấy một ví dụ. Chúng ta nói về người nước ngoài, họ vui mừng chư vị có thể nhìn ra, họ nổi giận chư vị có thể nhìn ra, một lúc sau họ bình tĩnh lại chư vị cũng nhìn ra được, họ chính là đều biểu hiện ra, họ cho rằng chính là như vậy, họ không chú trọng đến những điều như khiêm tốn, họ không giảng điều đó, họ nghĩ con người nên thực tế, mà người Trung Quốc thì lại không nghĩ như vậy, cho nên sự khác biệt là rất lớn, người Trung Quốc rất hướng nội, người ngoại quốc rất hướng ngoại, đều có thể biểu hiện ra. Chúng ta lấy một ví dụ, làm việc ở ngoại quốc, chư vị làm tốt thì ông chủ vui mừng, thưởng cho chư vị nhiều hơn, cho chư vị nhiều tiền hơn. Người ngoại quốc này cũng rất hướng ngoại, người đó vui mừng, lấy tiền trước mặt mọi người đếm từng tờ một. À, ông chủ hôm nay cho tôi nhiều tiền chưa? Biểu hiện thật vui vẻ, cho tiền vào túi rồi bước đi, không giấu ai cả. Nhưng nếu là người Trung Quốc thì không được rồi, anh làm được tốt, vậy thì ông chủ hoặc là lãnh đạo thưởng nhiều hơn một chút, nhanh chóng âm thầm cất ngay đi, không nên để người khác biết. Tại sao vậy? Vì người khác sẽ đố kỵ. Những bạn bè tốt của chư vị cũng thấy khó chịu, họ bảo khao đi, đi ăn đi, khao đi, rồi họ khiến chư vị phải đi. Chính là hai loại quan niệm khác nhau này sẽ có hai loại hậu quả khác nhau. Đứa trẻ người nước ngoài kia, nó ở trường học được 100 điểm, nó lấy bài được 100 điểm đó, vô cùng vui mừng, nhảy nhót về nhà, vừa chạy vừa la lớn, con được 100 điểm, con được 100 điểm, vừa nhảy vừa chạy về nhà. Người hàng xóm kia sẽ mở cửa sổ và nói, này Tom, giỏi đấy. Người kia nói, này Jack, cháu khá lắm, lần tới được 100 điểm nữa nhé, vui mừng thay cho nó. Nhưng nếu như điều này diễn ra tại Trung Quốc thì hỏng rồi. Học sinh ấy được 100 điểm vô cùng vui mừng, nhảy nhót về nhà, hồ con được 100 điểm, con được 100 điểm rồi. Người hàng xóm kia còn chưa mở cửa sổ ở trong phòng đã chửi rủa rồi. Sĩ diện, có gì mà ghê gớm chứ, chẳng phải chỉ là được 100 điểm sao? Ai mà chưa từng được 100 điểm chứ? Quan niệm khác nhau, kết quả tạo thành cũng khác nhau. Kỳ thực chẳng phải đây chính là thể hiện của tâm chấp trước sao? Đó chẳng phải tâm tật đố sao? Loại tâm tật đố này khiến quan hệ giữa người và người thật là căng thẳng. không phục lẫn nhau, phá hoại lẫn nhau. Sự tình này người ngoại quốc không thể lý giải. Họ nói người Trung Quốc tự đấu đá lẫn nhau, tự gây khó dễ cho nhau. Người đi ra nước ngoài đều biết rằng người ngoại quốc nói người Trung Quốc sao lại không đoàn kết như vậy. Người này chơi xấu người khác, có người kiếm được việc làm rồi làm được rất tốt, người kia liền đến phá đám, đi nói xấu. Tôi nói rằng dân tộc chúng ta, cái tâm tật đố này nó đang can nhiễu đến con người chúng ta hiện nay, can nhiễu rất ghê gớm. Người luyện công cũng vậy, chứ vị vừa mới bước trên con đường luyện công này, nên cũng có rất nhiều phương diện còn thiếu sót, có rất nhiều tâm tật đố cũng đều phải bỏ. Vì sao chúng tôi nêu ra vấn đề này nghiêm trọng như vậy? Bởi vì có một quy định chết cứng. Đó là nếu tâm tật đố không bỏ thì không đắc chính quả. Bất luận là chư vị ở các phương diện khác tu tốt thế nào, đều không cho phép chư vị thành chính quả. Cho nên vấn đề này cũng rất nghiêm trọng. Ngay cả giữa những người luyện công nó cũng biểu hiện ra rất là gay gắt. Giữa người thường với nhau không đoàn kết, tạo thành rất nhiều nhân tố bất đoàn kết, tâm lý mất cân bằng. Vì sao lại có tâm lý mất cân bằng? Họ cho rằng anh cũng có hai cánh tay và một cái đầu, tôi cũng có hai cánh tay và một cái đầu, anh vì sao lại đạt được nhiều hơn tôi? Đó là đương nhiên rồi, mặc dù công tác giống nhau nhưng vẫn có sự khác biệt, thù lao cũng khác nhau. Bởi vì trên hình thức bề mặt mà xét, dường như đó là vấn đề người ta làm tốt hay dở, vấn đề công tác tốt hay dở. Nhưng thực ra tôi nói với mọi người, đó là vì căn cơ của người ta tạo thành. Những năm trước thực hiện chủ nghĩa bình quân tuyệt đối, cho rằng con người sinh ra đều là như nhau, hậu thiên mới cải biến người ta. Tôi nói rằng lời này nói thế thì quá tuyệt đối. Vậy vì sao người ta sinh ra có nam có nữ? Vì sao sinh ra hiện nay có đứa trẻ đã có bệnh? Hiện tại còn kỳ lạ hơn, sinh ra đã có răng, đã có tóc, có thể nói chuyện, điều gì cũng có thể xảy ra. Như vậy không thể là mọi thứ đều nhất loạt giống nhau, hậu thiên mới cải biến người ta. Tôi cho rằng không nhất định là hậu thiên mới cải biến người ta, bởi vì cuộc đời con người đã sớm được an bài hết ở đó rồi. Làm sao có thể như nhau được? Tương lai phát triển tiếp thì người này sẽ chiều theo con đường sinh mệnh của bản thân mình mà phát triển, người kia là chiều theo con đường sinh mệnh của bản thân mà phát triển. Vậy nếu trên đường đời của họ không có thứ đó mà miễn cưỡng thì có đạt được không? Họ sẽ không đạt được, cho nên họ liền phản sinh ra tâm tật đố, ăn không ngon, ngủ không yên, khiến toàn thân mắc bệnh, khi về già bi quan thất vọng, căm phẫn bất bình, toàn thân mắc bệnh, tâm ý nguội lạnh như tro tàn. Kỳ thực là họ không nhìn thấu được tầng lý này, cũng như đạo lý mà tôi đã giảng. Chứ vị thấy rằng người này họ không là gì cả, ở trong nhà máy làm việc dường như rất vụng về, còn chứ vị làm gì cũng tốt, mọi người đều khen chứ vị. Hoặc là ở trong một văn phòng, anh ta làm gì cũng không xong, còn chư vị làm gì cũng tốt, nhưng mà anh ta lại được đề bạt lên làm lãnh đạo, còn làm lãnh đạo của chư vị nữa, tâm lý chư vị liền bất bình, đi kêu khắp nơi. Con người họ đúng là không hiểu ra điểm này. Chư vị chớ coi anh ta làm gì cũng không xong, bởi vì trong mệnh của anh ta có nó. Chư vị làm gì cũng tốt, nhưng trong mệnh của chư vị không có, phải vậy không? Cho nên chư vị có cố gắng thế nào cũng không được, trừ phi là làm chuyện xấu thật lớn, lấy những thứ của người khác mà mình không đáng được có, như thế sẽ tạo thành nghiệp lực lớn. Người thường không thấy được tầng lý này, khi về già không đắc được gì cả, tâm ý nguội lạnh như tro tàn. Thậm chí về già rồi mà cái tâm kia vẫn chưa buông được, sống rất mệt mỏi, mơ hồ, không biết phải sống như thế nào. Kỳ thực, đương nhiên khóa học này là giảng cho người luyện công. Kỳ thực là như vậy. Ở trong người thường biểu hiện khá mạnh mẽ, trong những người luyện công cũng có biểu hiện. Đương nhiên, có biết bao nhiêu trạng thái chúng không giống nhau. Khi người khác luyện tốt hơn so với mình một chút, trong tâm liền bất bình. Thậm chí là trong các trạm trưởng, trạm phụ đạo của chúng ta, nếu bị thay đổi thì có người trong tâm liền bất bình. Như vậy không được. Đương nhiên, đại đa số chúng ta là đã làm tốt. Có người nói, tôi giỏi hơn anh ta, tại sao lại để anh ta thay tôi làm trạm trưởng? Tôi cấp cho chư vị chức quan chăng? Hay là tôi bảo chư vị vì người khác mà phục vụ? Chư vị muốn làm quan thì đến đơn vị công tác, còn có thể kiếm tiền. Ở đây mọi người đều là tự nguyện. Chư vị chấp trước vào điều gì chứ? Chư vị hoàn toàn chính là vì người khác mà phó xuất. Có người lấy cờ mang về nhà, không đưa cho người khác, như thể đó là cấp cho chư vị. Đó là vì Hồng Dương Pháp Luân Công đặt ở nhà chư vị thì Hồng Dương cho ai? Phải vậy không? Đó chẳng phải là cản trở chúng ta Hồng Dương sao? Nếu chỉ theo tiêu chuẩn người luyện công thì chư vị đạt được điểm nào? Đúng được ở chỗ nào? Có phải là vấn đề này không? Còn có người, đương nhiên trong môn này của chúng ta rất ít, trường hợp như vậy rất ít, ở trong pháp môn khác thì khá là nghiêm trọng. Ở trong các môn khí công khác giữa họ với nhau, vì tiền mà tranh mà đấu hoặc là không đoàn kết với nhau, các công pháp cũng đang đấu đá với nhau. Người này mạ người kia mạ người này, làm như thế rất là loạn. Chẳng phải đều do tâm tật đố mà ra sao? Anh tốt, hắn xấu. Cái anh tốt, hắn xấu ấy đều là tâm người thường, cũng đều là người thường. Luyện công như vậy thì để làm gì? Luyện công thế có tác dụng gì? Không có tác dụng gì cả. Đương nhiên là thứ này cũng rất khó bỏ. Tu đạo ở Trung Quốc quá khứ cũng có những người ôm giữ tâm như vậy rất nhiều. Chư vị xem trong chuyện có viết, nói về Khương Tử Nha, Nguyên Thủy Thiên Tôn phái ông ta đi phong thần, thân công báo liền không chịu, thân công báo tật đố không chịu được. Hãy xem đầu của tôi, cắt xuống rồi đều có thể đặt lên được. Còn lão già kia tại sao lại để ông ta đi mà lại không để tôi đi? Luôn gây sự với ông ta như vậy. Mặc dù đây chỉ là một câu chuyện, nhưng chính là nói về cái ý này. Trong lịch sử giữa huynh đệ với nhau, tâm tật đố cũng đều có. Mà vấn đề này hết sức nghiêm trọng, tâm tật đố không bỏ thì đều không thể tu thành. Quá khứ nếu chư vị ở trong chùa mà giảng về thần thông thì đó là việc rất tự nhiên. Thời của Thích Ca Mâu Ni là giảng về thần thông. Thích Ca Mâu Ni vận dụng thần thông. Trong 10 đại đệ tử của ông, Mục Kiền Liên được coi là đệ nhất về thần thông. Còn trong 10 nữ đại đệ tử có Liên Hoa Sắc cũng được coi là thần thông đệ nhất. Sự tích về họ rất nhiều. Nhưng hôm nay ở trong chùa mà chư vị giảng về nó, họ sẽ nói chư vị tẩu hỏa nhập ma. Vì sao lại như vậy? Chính là vì trong chùa, các trụ trì, phương trượng, đương nhiên trong lịch sử Trung Quốc xuất hiện rất nhiều cao tăng, nhưng càng về sau càng không được. Trải qua mỗi đời truyền đến hôm nay thì càng không được nữa. Trong chùa thì trụ trì, phương trượng, đại hòa thượng, thủ tọa, chủ tọa họ không nhất định là người đại căn cơ, họ chỉ bất quá là lớn tuổi. Xếp theo vai vế thì xếp vào vị trí đó, đó là danh xưng mà người thường cấp cho họ, chứ không phải danh xưng của Phật. Đương nhiên là làm trụ trì thì có người hầu hạ, thế thì tốt rồi, nhưng càng được hầu hạ càng không nỗ lực, càng không chịu khổ càng khó tu thành. Còn tiểu hòa thượng nhóm lửa làm cơm kia lại không nhất định là người tiểu căn cơ, không thể dựa vào cấp bậc của người ta. Vị này chịu khổ nhiều nhất thì dễ khai ngộ nhất. Đến một ngày vị ấy khai ngộ, hòa thượng trong chùa đều tìm đến vị ấy và hỏi này hỏi nọ. Trụ trì liền nghĩ, chức trụ trì của tôi còn làm được nữa không? Thế sao được, tật tố quá không chịu được. Tôi chưa khai ngộ, hắn đã khai ngộ rồi, không được, hắn tẩu hỏa nhập ma rồi, đuổi hắn ra khỏi chùa thôi, đuổi hắn đi. Dần dần về sau, tăng nhân hiện nay ai nói về điều này thì bị coi là tẩu hỏa nhập ma. Về vấn đề tâm tật đố, tôi chỉ giảng bấy nhiêu thôi. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Cho nên chúng ta có rất nhiều người ở trong xã hội hiện nay, chính là nhân loại đã đến bước này rồi. Rất nhiều điều đều là do tâm tật đố tạo thành. Thời gian không còn nhiều nữa. Tiếp theo chúng tôi sẽ giảng một chút về quan hệ giữa trị bệnh ở bệnh viện và trị bệnh bằng khí công. Mọi người biết rằng chỉ bệnh bằng khí công này, khí công là thứ tu luyện ở tầng thứ thấp nhất. Những khí công sư này kỳ thực họ cũng là người tu luyện. Những người tu luyện này chỉ bệnh thì có thể có tác dụng. Người tu luyện ở tầng thứ cao, họ có thể đạt được trình độ tiêu nghiệp. Những người tu luyện ở tầng thấp thì họ không thể đạt được khả năng tiêu nghiệp. Vậy họ có thể khiến bệnh của bệnh nhân bị đẩy lùi về sau. Hiện giờ chưa mắc nhưng qua một năm hoặc vài năm sẽ mắc lại. Hoặc là khi đẩy nó ra xa, nó sẽ chuyển hóa thành các nạn khác. Chư vị không còn bệnh nữa, nhưng có lẽ người nhà chư vị sẽ bị tai nạn, hoặc là chuyển hóa lên thân của bạn bè thân quyến. Sẽ xuất hiện vấn đề này. Cho nên thông thường một khí công sư trong quá trình tu luyện không thể đạt đến mục đích tiêu nghiệp, chỉ có thể trì hoãn nghiệp lực hoặc chuyển hóa nghiệp lực. Bởi vì rất nhiều khí công sư tu luyện là phó ý thức tu luyện. Bản thân họ không biết họ đã làm những việc gì, làm thế nào, chỉ thế nào. Bản thân họ không biết, họ chỉ biết là khỏi bệnh. Bệnh nhân cũng biết là thoải mái rồi, nhẹ nhõm rồi, không còn bệnh đó nữa. Dường như là vậy. Nhưng mà họ không thể giải quyết được vấn đề căn bản. Chỉ có người thật sự tu luyện đến tầng thứ rất cao mới có thể giải quyết được những vấn đề này từ căn bản. Vậy thì bất kể họ ở tầng thứ thấp hay tầng thứ cao, trong nhiều năm như vậy, những người tu luyện này đã trị bệnh cho rất nhiều người rồi, đã giúp người ta khỏe mạnh rồi. Việc này đã rất rõ ràng rồi. Nếu không thì sao nhiều người như vậy luyện khí công chứ? Đây là hoạt động quần chúng không thể coi nhẹ. Hiện tại tôi cho rằng có hơn 100 triệu người luyện khí công. Hoạt động mang tính quần chúng phạm vi rộng lớn trên toàn quốc như thế, chư vị cũng không thể làm ngơ, cũng không thể phủ định nó được. Vì sao người ta lại tin tưởng như thế? Bởi vì nó thực sự có thể đạt được tác dụng làm khỏe người. Vậy ở trong không gian vật chất hiện hữu của người thường này, họ không cần biết bệnh đó đã đi đâu. Dù sao thì hiện giờ thoải mái rồi, đây chẳng phải là khỏe thân rồi sao? Nó có thể đạt được tác dụng như thế, có thể đạt được trạng thái như vậy. Cũng có nghĩa là việc khí công có thể khởi được tác dụng làm khỏe người thì không ai có thể bỏ qua, không ai có thể phủ định được. Tuy nhiên có một vài bác sĩ, nói chung khá cố chấp, họ không tin vào khí công. Hễ nhắc đến khí công họ liền nói, lời nói ra như chặn họng người ta, rất vô lý, rất không khoa học. Khí công của các vị có thể trị bệnh thì còn cần đến bác sĩ chúng tôi làm gì nữa? Họ nói một câu như thế. Như thế rất vô lý, cũng rất ép người. Có vài khí công sư liền bị cứng họng, không dễ giải thích, không nói rõ ràng được. Kỳ thực trong khí công, khi người tu luyện dùng biện pháp tu luyện để trị bệnh, đó là dùng pháp của tầng siêu xuất khỏi người thường để điều trị bệnh tật của người thường, cũng tức là can thiệp vào sự việc của người thường. Khi một người tu luyện xuất phát từ tâm từ bi, làm việc như vậy ở quy mô nhỏ, cho những người cá biệt, cho một số cá nhân khá tốt mà làm việc này ở quy mô nhỏ, không ảnh hưởng đến phương hướng chung của xã hội, thì không vấn đề gì. Nhưng một khi biến nó thành nghề nghiệp thì tuyệt đối không tốt chút nào. Một người tu luyện chân chính, họ chỉ làm cho đệ tử của họ, thì như vậy cũng không thành vấn đề gì. Nhưng nếu lấy khí công này, những điều trong tu luyện này đem đến xã hội, thành lập bệnh viện, trung tâm phục hồi sức khỏe, hoặc là tổ chức vài khí công sư để khám bệnh, chư vị sẽ phát hiện hiệu quả trị liệu của họ sẽ tuột dốc trầm trọng. Bình thường thì đưa người bệnh đến là chữa khỏi, nhưng lần này họ chữa bệnh giống như bệnh viện vậy. Sẽ phải có mấy liệu trình, cũng không nhất định có hiệu quả tốt nhờ bệnh viện. Vì sao lại trở nên như vậy? Vì trạng thái này của xã hội người thường là không cho phép tùy tiện để người ta phá hoại. Không để pháp siêu thường như thế can thiệp đến pháp cho người thường một cách vô điều kiện. Chư vị tùy tiện phá hoại lý trong người thường, tầng này chính là những thứ của pháp trong tầng này, chư vị tùy tiện làm loạn thì sao được? Chính là đạo lý này, cho nên họ không thể làm ra bệnh viện được, không thể làm như vậy trên diện rộng. Vậy điều tạo nên cao trào khí công trong những năm gần đây chính là do thời kỳ lịch sử đặc thù, tình huống đặc thù, tình huống đó đã qua rồi. chính là nói rằng nguyên nhân căn bản là khí công không thể thay thế bệnh viện. Nó xác thực không thể thay thế bệnh viện, nhưng có thể trị bệnh hay không? Tất nhiên nó có thể trị bệnh, bởi vì nó muốn khiến một người đạt đến trạng thái có thể tu luyện được. Trên thân thể có bệnh nan y gì cũng đều có thể thanh lý cho họ, chính là như vậy. Một điều cao như thế này, đạt đến cảnh giới cao như thế này, nếu lấy ra trị bệnh cho người thường, đương nhiên sẽ thể hiện ra hiệu quả kỳ diệu của nó. Nhưng nó không thể can nhiễu đến xã hội người thường trên diện rộng. Tất nhiên cũng có khí công sư giảng là bệnh viện không thể trị bệnh, uống thuốc chính là thuốc độc, phẫu thuật chính là sát nhân. Tôi cho rằng lời này cũng là quá tuyệt đối rồi. Có vài khí công sư mà không biết tại sao họ lại trở thành khí công sư. Họ đọc được một số kiến thức nửa vời rồi tùy tiện đặt định nghĩa bệnh viện là có thể trị bệnh. Bởi vì nếu nó không trị khỏi bệnh thì ai còn đến bệnh viện trị bệnh nữa? Sau khi phẫu thuật thì những thứ kia chẳng phải cắt bỏ rồi sao? Chứ vì có thể không thừa nhận khả năng trị bệnh của nó sao? Còn uống thuốc thì xác thực là có thể khởi tác dụng. Nói cách khác, bệnh viện thực sự có thể trị bệnh. Nhưng có một điểm, hiện tại vì sao có rất nhiều bệnh mà chẩn đoán không ra, cũng có rất nhiều bệnh chẩn đoán ra nhưng không trị được. Bởi vì phương pháp y học đó, mặc dù là thứ ở tầng người thường này, thuận theo toàn bộ nền khoa học của nhân loại tiến bộ phát triển mà phát triển theo, nhưng nó không thể phát triển một cách đặc biệt được. Nhưng bệnh kia là siêu xuất khỏi phạm vi người thường. Bởi vì tôi đã giảng bệnh là nghiệp lực mà. Có nghiệp lực lớn như núi thế thì rất khó trị. Có nghiệp lực lại giống như cái ống dẫn đến, trị khỏi rồi nó lại đến, rất khó trị, sẽ không trị khỏi được. Cho nên phương pháp y học chỉ có thể như vậy thôi. Có bệnh có thể trị, cũng có bệnh không thể trị được. Cho nên bệnh viện giảng có bệnh phải sớm chữa trị. Khi còn nhẹ thì dễ trị, còn nặng thì khó trị. Nó có đạo lý của nó. Giảng đến trị bệnh, thuận tiện chúng ta lại giảng một chút về trung y, vì nó có quan hệ trực tiếp với khí công. Chúng ta hiện tại có rất nhiều bệnh viện trung y đều đang luyện khí công, nhưng chớ có luyện những khí công giả, nó sẽ hại người học. Trung y ở Trung Quốc cổ đại đã khởi được tác dụng rất lớn. Hơn nữa xuất hiện rất nhiều đại y học gia như Tôn Tư Mạc, Hoa Đà, Lý Thời Chân, Biển Thước, v.v. Hơn nữa như trong sách y học có ghi chép, những người này đều có công năng đặc dị. Vừa rồi tôi nói rằng khoa học Trung Quốc cổ đại nếu so với khoa học hiện đại, nếu so với con đường khoa học truyền từ Tây Phương hiện nay thì còn cao siêu hơn nhiều, phát triển còn nhanh hơn nhiều. Nhưng người Trung Quốc có đặc điểm, họ nói rằng nếu không gặp được người tốt thì tôi không truyền, sẽ mang theo vào quan tài. Chính vì thế nói chung rất nhiều thứ không được phổ cập, dần dần bị thay thế bởi loại khoa học từ Tây Phương vốn rất hiện thực, chỉ nhận thức được những thứ trong sự vật hiện thực. Hiện tại chính là chiều theo con đường này mà phát triển, cho nên tôi nói rằng rất chậm. Trung Quốc cổ đại ấy, tôi nói rằng y học của nó cũng như vậy, phát triển hơn khoa học hiện nay. Nhưng có người có lẽ không tin. Ông xem y học hiện nay, phương pháp điều trị hoặc phương pháp chuẩn đoán bệnh rất tiên tiến. Nào là chụp CT, chụp siêu âm, chụp X-quang, v.v. Ngay cả bệnh trong nội tạng cũng có thể thấy được. Tôi cho rằng không hẳn như vậy. Mọi người biết rằng những đại y học gia như Hoa Đà, Tôn Tư Mạc, Lý Thời Chân, Biển Thước, v.v. sách y học có chép lại, chư vị hãy xem thử đi, đều là có công năng đặc dị cả. Thiên mục của họ có thể nhìn thấy được cơ thể người. Hơn nữa người có tầng thứ cao đứng ở đây nhìn một người, có thể từ một mặt này mà thấy được bốn mặt của người ta, thấy được bốn mặt, còn có thể thấy được tất cả các tổ chức bên trong cơ thể qua từng lớp cáp, còn có thể thấu qua không gian này nhìn thấy tại không gian khác nguyên nhân căn bản mà bệnh tồn tại. Y học hiện nay của chư vị có thể đạt đến không? Y học hiện nay của chư vị hoàn toàn không đạt đến được. Hơn nữa tôi đi đến đâu thì mang theo đó, nó cũng không tiêu hao năng lượng. Còn của chư vị không có điện, không dùng được. Hơn nữa cái thứ cồng kềnh kia chư vị di chuyển cũng không di chuyển được. Của tôi là đi đâu mang theo đó. Chư vị xem cái nào mới là phát triển hơn. Hiệu quả điều trị cũng như thế. Khi tôi ở Tề Tề Cáp Nhĩ, tôi thấy một người nhổ răng. Đây không phải là lừa người, vị này không thể lừa tôi được. Anh ta xếp thành một đống răng lớn như thế, đặt một tấm vải trên đất, rồi xếp đống răng lên. Lúc đó là buổi sáng, rất nhiều người luyện công từ công viên đi ra thấy náo nhiệt nên đến xem. Răng bị hỏng, ông giúp tôi nhổ được không? Nhổ răng không cần tiền, chủ yếu là để người ta đến xem và mua thuốc của anh ta. Cái bình thuốc nhỏ, bình thuốc màu vàng đó to ngần này, to như cái bình đựng thuốc Streptomycin. Bên trong có nước thuốc màu vàng, bốc ra khói thuốc màu vàng rất đặc. Vị ấy làm như thế nào? Răng của ông hả? Cái nào? Nhắm chuẩn rồi, ngắm chuẩn rồi. Vị ấy cầm bình thuốc mở nắp nhựa ra, hướng vào cái răng có bệnh kia. Rồi bảo chư vị hít vào, thông qua chỗ má này, hít vào như thế này. Sau khi hít vào mấy hơi, thuốc vàng kia không vơi đi chút nào. Anh ta bèn đóng nắp lại, đặt ở một chỗ. Anh ta miệng đang nói, vừa nói về thuốc của mình tốt như thế nào, tay vừa tìm cái gì đó. Chư vị thấy anh ta lấy từ trong túi lấy ra một hộp diêm, rồi lấy một que diêm. Vị ấy nâng má của người này lên, từ nãy đến giờ mới chỉ được một lúc. Cầm que diêm lên rồi hướng vào cái răng kia bậy một cái. Cái răng đó liền rời ra, hơn nữa chỉ dính một tí máu, không chảy máu. Ai đến vị ấy cũng nhổ, không từ chối ai cả. Răng nhổ xong xếp thành một đống. Tôi thấy thuốc đó thật lợi hại. Anh ta cũng không phải là người địa phương. Nếu là người Đông Bắc thì có thể nhận ra được. Anh ta không phải là người địa phương. Chúng ta nói rằng có rất nhiều thứ lưu truyền ở dân gian, còn có rất nhiều thứ. Vậy nếu tìm đến Tây Y, chư vị nói Tây Y tiên tiến, đến Tây Y nhổ răng thì hỏng rồi. Dụng cụ rất bóng bẩy, đều được mạ bóng bằng chrome. À còn khoan tự động, dư dư. Có cả băng truyền rất đẹp, ghế ngồi cũng rất đẹp. Như thế thì sao chứ? Chúng ta phải xem hiệu quả trị liệu, hiệu quả thực tế. Đến đó ngồi một cái, nhổ răng phải không? Được, nhổ thế nào đây? Đầu tiên gây tê. Gây tê ấy cũng không thể có tác dụng ngay được. Tiêm thuốc tê cũng rất đau. Tiêm chỗ này, tiêm chỗ kia khiến chư vị hét lên. Dù sao một lúc sau cũng gây tê rồi. Tê rồi thì nhổ thôi. Nhổ thế nào thì mọi người có lẽ đều biết. Lấy cái kìm to, đúng là cái kìm bằng thép. Nhổ cho chư vị thế này, chính là kéo nó ra. Nếu kéo ra mà chân răng bị gãy sẽ ở trong lợi. Chân răng còn lại thì làm thế nào? Lấy cái búa thép to kia cùng với một cái đục, giống cái đục của thợ mộc vậy. Thăng thăng thăng để đục nó ra. Đục vào chỗ kia da thịt của chư vị không đau thì cũng đau tim. Hãi hùng khiếp vía. Khó khăn lắm mới làm xong cho chư vị. Sau đó lại lấy một vài dụng cụ cao cấp đến khoan cho chư vị. Thần kinh của chư vị khoan đến mức chư vị nhảy dựng lên. Rồi chư vị phải nhổ rất nhiều máu từng ngụm. Về nhà rồi nghỉ một thời gian sau mới có thể quay trở lại để trồng răng giả. Chỗ này tôi cho rằng chư vị nói xem ai tiên tiến. Vị kia chỉ cần lấy que diêm đẩy một cái là răng liền rời ra. Tất nhiên không phải nói vậy để hạ thấp ai, hay để nói Tây Y kia là thế nào mà hiện tại thực tế là như vậy. Tôi nói rằng y học Trung Quốc cổ đại xác thực là rất phát triển. Nhưng ngược lại tôi giảng là giảng về y học của Trung Quốc cổ đại rất phát triển, không phải nói về Trung Y hiện nay. Trung Y hiện nay là kết quả của Đông Y và Tây Y kết hợp. Những thầy thuốc Trung Y đầu tiên, những thầy thuốc của viện y học là do các bác sĩ Tây Y bồi dưỡng mà ra. Phương pháp chẩn đoán điều trị hiện nay đều là của Tây Y. Rất nhiều đều là biện pháp của Tây Y. Hiện tại đương nhiên ngồi đây có các bác sĩ Trung Y, chư vị chớ có nghĩ ngợi, những gì tôi nói là hiện tượng phổ biến. Hiện tại Trung Y xác thực là như vậy, chư vị có cao siêu đến mấy cũng không thể vượt qua Hoa Đà, Lý Thời Chân, Biển Thước. Trung Y hiện nay đã phát triển, tuy rằng đang phổ cập và phát triển mấy, nhưng những điều tinh hoa của nó đang bị phê phán. Những gì được kế thừa ấy chỉ bất quá là kinh nghiệm và dược phương. Tôi thấy hôm nay thuận tiện giảng như vậy, giảng bấy nhiêu thôi.